Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, nhìn đã lâu hệ thống tự thề, Lâm Lam đau lòng đến tột đỉnh, nàng có thể khẳng định, nếu nàng có thể sớm một chút phát hiện cái này hệ thống, kia nàng tuyệt đối có thể 100% lẩn tránh đến từ Diêm tên kia dây dưa. Đáng tiếc, không có nếu. Chỉ có thể tiếp thu, bởi vì quá mức với bi thương. Kế tiếp nhật tử, trừ phi trên cổ tay luân hồi chi lực bỏng cháy nóng lên. Nàng cơ hồ sở hữu thời gian đều ở giấc ngủ chung vượt qua. Không có gì so sung túc giấc ngủ càng có thể an ủi nàng bị thương tâm linh. Thẳng đến, 001, phát hiện thí luyện giả luân hồi chi linh sắp giáng sinh. Chuẩn bị tỏa định. Hay không mở ra thật khi giám sát phát sóng trực tiếp. Lâm Lam, hô hô zzzz tương đương 001, chủ nhân không có đáp lại. Hệ thống tự chủ phân tích, cam chịu mở ra, đã mở ra, a, hoa hoa, Lâm Lam là bị một trận thê lương tiếng kêu cùng trẻ con tiếng khóc dọa tình. Vừa mở mắt, nhìn đến chính là trong đêm đen, tiếng sấm tia chớp, chiếu sáng kia nặng trĩu mây đen. Nàng chính chạm ở một chỗ đã rách nát hoang vu trong sân. Thanh âm là từ chính phòng trung truyền ra tới. Chính phòng môn đã không thấy một nửa. Cuồng phong dưới cửa sổ giấy chấn hưng. Nửa quài khung cửa cũng qua lại đong đưa không ngừng. Phát ra kéo kẹt thanh âm ni mưa to rơi xuống. Đen nhánh nhà ở lôi điện chiếu sáng lên hạ. Mơ hồ có thể nhìn đến một cái cỏ tranh đôi thượng. Tựa hồ nằm một người. Trẻ con tiếng khóc liền từ nơi đó truyền đến. Phanh, trong sân hờ khép nhóm bị đá văng ra. Một đám thân xuyên màu đen áo giáp tay cầm đại đao vệ binh vọt tiến vào. Trực tiếp xuyên thấu thẳng qua Lâm Lam thân thể. Đi vào chính phòng bên trong. Lâm Lam giơ lên tay. Nhìn mưa gió từ thân thể của nàng xuyên qua. Nàng tựa như độc lập với ngoại giống nhau. Lập thể hình ảnh sao? Phục hồi tinh thần lại Lâm Lam rốt cuộc tìm về cảm giác. Nàng vẫn là nằm ở thoải mái trên giường. Trên cổ tay luân hồi chi lực vẫn là lạnh lạnh. Còn ở vào thân thể vô pháp khống chế trạng thái. Cũng không có tỉnh lại. Cẩn thận vừa nghe, còn có thể nghe được bên người hầu hạ nàng người. Tay chân nhẹ nhàng đi lại thanh. 001, luân hồi chi linh đã sinh ra. Thân thể tỏa định xong. Vị diện cảnh tượng Internet dựng xong. Giám sát hệ thống mở ra, số liệu ký lục kho tự động sinh thành, hình ảnh ký lục kho ổn thỏa, thỉnh chủ nhân tự chủ thuyền phát sóng trực tiếp, giờ hình thức, Lâm Lam, so với đã từng tiểu lục điểm, hiện tại công năng, quá nghịch thiên một ít đi. Không phải nói, hệ thống phụ trợ công năng toàn bộ đóng cửa sao? 001, chủ nhân, là mụn và yêu cầu. Sở hữu vượt qua lần này thí luyện yêu cầu công năng toàn bộ đóng cửa. 001 tự chủ phân tích, phát hiện thường quy chi kỳ tiểu công năng, cũng không ở nhiệm vụ hạn chế theo như lời. Hai bên trực tiếp giao lưu trong phạm vi, chỉ thuộc về ngươi đơn phương theo dõi, cũng không vi phạm quy định. Thường quy, chi kỳ, tiểu công năng, lại lần nữa cảm thấy chính mình bỏ lỡ toàn thế giới Lâm Lam thật sự phi thường thương tâm ni. Nếu nàng từ cái thứ nhất phó bản, liền mở ra cái này hệ thống, kia, nàng nên nhiều hạnh phúc a. Tùy tiện tìm cái thích hợp thân thể, tiến vào vị diện, sau đó trốn tránh Diêm, thượng đế thị giác dưới, như thế nào đều có thể đem nhiệm vụ làm tốt a. Quá bi thương, liền ở Lâm Lam hối tiếc tự ngải thời điểm, hình ảnh chung tình huống lại có tân biến hóa, chính phòng chung cây đuốc sáng lên. Thực mau, mấy cái đèn dầu cũng bị bật lửa, cho dù bị gió thổi đến lắc lư, chính là trong phòng tình hình chỉ một thoáng rõ ràng rất nhiều. Cỏ tranh đôi thượng nữ tử đã không có sinh lợi, trên mặt đất ướt rầm rề, không biết là nóc nhà phá lậu nhỏ giọt nước mưa, vẫn là máu loãng, mưa to bên trong, chỉ còn lại có một cái khóc két trẻ con. Không bao lâu, đại môn lại đi vào hai cái đồng dạng giả dạng. Bất quá vừa thấy chính là dẫn đầu hai người, một lớn một nhỏ, tướng mạo hình dáng thập phần cùng loại, vừa thấy chính là hai phụ tử, tuổi, phỏng chừng hẳn là cùng nhà mình phụ hoàng cùng mưu chứng. Dương Dũng đại ca lớn tuổi một ít, hai người cũng không thèm để ý tầm tã mưa to, xem ra liếc mắt một cái phòng tình hình, cao mày đứng gặp mưa, cũng không muốn nhập nhà ở trốn vũ. Điều tra rõ hết thảy thị vệ vội vàng ra tới, lớn tiếng bẩm báo, gia chủ, tiểu phu nhân đã khó sinh mà đi, tiểu công tử, cái này không cần phải nói, nghe kia lảnh lót thê thảm tiếng khóc sẽ biết, lớn tuổi người cười lạnh, ha ha, giết đi, ta không thiếu nhi tử, trung tâm thị vệ đang muốn chấp hành, chính là lại bị tiểu nhân ngăn cản, phụ thân, hơi chậm, hóa cập, ngươi có cái gì kiến nghị? Được xưng là hóa cấp thiếu niên lại nói, vị này đệ đệ tới mới vừa là thời điểm, nghe nói bệ hạ tân được một vị ngủ công chúa đâu. Sủng hạnh phi thường, tương lai khó bảo toàn nhà của chúng ta sẽ không có ban ân. Ta nhưng không muốn nhị đệ, tam đệ có như vậy ân sủng, hiện giờ có tứ đệ không phải vừa lúc sao? Lớn tuổi nhíu mày, hóa cấp a, chính là luân cũng không tới phiên chúng ta Vũ Văn gia a. Thái Nguyên Lý gia đều so với chúng ta càng có khả năng, Vũ Văn hóa cấp lại định liệu trước nói. Không có, chúng ta có thể cầu a. So với ủy khuất tiếp thu, chúng ta loại này chủ động thỉnh cầu, mới càng đắc nhân tâm ni, làm lớn tuổi giả hạ quyết tâm chính là. Hắn tiếp theo câu nói, thái tử là triệu, bệ hạ bồi dưỡng ra tới, tiếp tục thu hoạch chúng ta môn phiệt thế gia người thừa kế. Muốn khôn khéo hoàng đế cùng hoàng hậu đều ghét bỏ thái tử. Lựa chọn chúng ta chọn lựa người thừa kế. Vị kia công chúa tuyệt đối là mấu chốt. Cho dù không phải, hiện giờ hoàng tử hoàng nữ đều là độc cô hoàng hậu sở ra. Có một vị công chúa em dâu, Vũ Văn gia cũng có thể trở lên một bậc. Tả hữu bất quá một cái trốn không thoát lòng bàn tay trốn tiếp chi tử. Dưỡng cũng không uổng sức lực hào. Nghe các ngươi thiếu chủ, ha ha ha, ta Vũ Văn gia lại trăm năm vô ưu. Lâm Lam, bọn họ nói, ngủ công chúa, là nàng đi, bị người giáp mặt như vậy tính kế trình độ, vẫn là nguy hiểm đến làm nàng nhiệm vụ trực tiếp thất bại trình độ. Vô cớ có điểm khó chịu đâu. Vũ Văn gia, nàng nhớ kỹ, bất quá đồng dạng vẫn là tân sinh trẻ con kỳ Lâm Lam trừ bỏ trước mang thù. Cái gì đều làm không được, chỉ có thể ngoan ngoãn, thành thành thật thật ngủ, tranh thủ ở mỗi lần thanh tỉnh thời gian nội, ăn no đồ ăn, soát mãn cha mẹ hảo cảm độ, còn có, nàng huynh trưởng, nhóm Mani Dương Dũng, nghiêu chứng, bởi vì có đã từng duyên phận, căn bản là không cần soát, chính là mãn, nếu không phải độc cô hoàng hậu phòng bị thật sự, hắn đều nghĩ mang nàng cùng đi đi học nghe giảng bài. Cuối cùng bị hoàng đế cầm gậy gộc chiều một đốn lúc sau. Mới ủy khuất ba ba biến thành mỗi ngày buổi tối ôm chăn. Trộm đi vào hoàng hậu địa phương, ở nàng bên cạnh, bồi nàng ngủ, đối này, hoàng đế cùng hoàng hậu vui mừng rất nhiều. Thập phần đau đầu, bọn họ tựa hồ là mới phát hiện, Dương Dũng cư nhiên là như vậy, khờ cảnh, một người. Rõ ràng ở lão sư dạy dỗ hạ. Đứa nhỏ này hết thảy đều thực làm người vừa ý a. Như thế nào gặp phải muội muội liền choáng váng đâu. Đem đơn xuẩn, Dương Dũng cùng bọn họ để ý môn phiệt thế gia người thừa kế đối lập một chút. Hai vị đau hài tử cha mẹ, rốt cuộc quyết định ngoan hạ tâm tới. Không thể làm đứa nhỏ này tiếp tục ngu như vậy đi xuống. Vì thế, Lâm Lam bất đắc dĩ phát hiện, nghiêu chứng có thể tới xem nàng thời gian càng ngày càng ít. Cho dù là nàng thanh tỉnh thời điểm, có khi đều không thể tiến đến, mỗi lần tới đều là khóc lóc kể lể hắn việc học trọng. Phụ hoàng đố kỵ muội muội nhất thân nàng, không cho hắn tới xem muội muội linh tinh lời nói ngu xuẩn đề. Đúng vậy, hiện tại, tất cả mọi người bắt lấy quy luật, vị này ngủ công chúa bình quân mỗi cách 3 ngày, liền sẽ thanh tỉnh một lần, thanh tỉnh thời gian, lúc mới sinh ra. Bởi vì tuổi quá tiểu nhân duyên cớ, chỉ có thể kiên trì không đến nửa canh giờ, tròn 1 tuổi lúc sau, đã có thể thanh tỉnh nửa canh giờ nhiều một ít, thái y nói, theo công chúa tuổi tăng trưởng, tỉnh lại thời gian khả năng còn hội trưởng lâu một ít chỉ là thái y cũng hấp thu đã từng kinh. Nghiệm, vì không bị giận chó đánh mèo chém đầu. Không có cấp gia quá vẹn toàn đáp án, chỉ là công chúa thân thể nguyên nhân đặc thù, chỉ sợ dài nhất thời gian cũng chỉ là 2 cái canh giờ mà, sẽ không lại nhiều. Thái y nói không có sai. Theo tuổi tăng trưởng, Lâm Lam thanh tỉnh thời gian thật là không ngừng gia tăng chung. Bất quá, thẳng đến nàng sắp 12 tuổi thời điểm, cũng chỉ là 1 canh giờ nhiều chút, khoảng cách lý tưởng trạng thái 2 cái canh giờ, còn kém rất xa. Bất quá, duy nhất may mắn chính là, nàng dình coi, giám thị hệ thống tồn tại, làm nàng không đến mức quá nhàm chán. Nàng đời này mẫu thân, mẫu hậu đối với ngự hạ rất có một bộ, nàng ngủ thời điểm, chung quanh an tĩnh đến đáng sợ, không có người dám ở nàng ngủ thời điểm liêu bát quái. Cái gì tin tức đều nghe không được dưới tình huống, nàng ra tới theo dõi Diêm tên kia hằng ngày ở ngoài. Thật không có gì sự tình có thể làm mani kỳ thật cũng có thể ngủ. Bất quá nàng thử qua một lần không cẩn thận một ngủ. Khụ khụ, thoải mái ngủ 3 tháng tỉnh lại. Phát hiện thường xuyên chiếu cố nàng thái y, thiếu chút nữa không có bị táo bạo phụ hoàng mẫu hậu còn có đại ca Dương Dũng cấp phanh thây lúc sau. Nàng cũng không dám thử nữa, đã lâu sảng khoái giấc ngủ, thật là thực thoải mái. 3 tháng ngủ say không tỉnh sự kiện lúc sau, nàng không dám lãng, cho dù ngủ cũng làm 001 cho nàng đương đồng hồ báo thức định hảo thời gian. Bằng không Lâm Lam sợ hãi. Nàng khả năng ở không cẩn thận phóng túng hạ, liền trực tiếp ngủ tới rồi Diêm nhiệm vụ kết thúc. Đối với chính mình giấc ngủ năng lực, nàng là một chút đều không nghi ngờ. Nàng yêu cầu thanh tỉnh, cho dù không vì Diêm cái hầm kia hóa, vì Dương Dũng cái này cảnh đại ca, nàng cũng đến hảo hảo lợi dụng nàng thanh tỉnh thời gian. Trong thiên hạ tôn quý nhất 3 người, đều hận không thể đem nàng phủng ở lòng bàn tay. Cho dù nàng thức tỉnh thời gian hữu hạn, nàng muốn làm sự tình, cũng là không có người dám quấy nhiễu cùng vi phạm mani tỷ như. Thu thập thiên hạ kỳ cây dị thực linh tinh, tưởng vừa ra làm vừa ra yêu cầu các loại quỷ dị phương thức gieo trồng thực vật linh tinh. Thanh tỉnh thời gian hữu hạn tiền đề hạ, nàng một chút đều không cần giấu giếm chính mình thiên tư thông tuệ. Nói chuyện đi đường đều học tập đến đặc biệt mau. Đặc biệt là võ công loại này thành viên hoàng thất chuẩn bị kỹ năng. Không sai, Lâm Lam đã sớm phát hiện, hoàng thất toàn gia, đều là sẽ võ công. Hơn nữa đều là cao thủ. Ở một lần thanh tỉnh khi, nghiên cứu cây cối thời điểm, cùng vị diện câu thông, mua sắm, ngoài ý muốn, mà ở một gốc cây thân cây chung. Phát hiện một bộ dùng cực nhỏ chữ nhỏ viết, càng thêm thích hợp hoàng thất, không. Phải nói, càng thêm thích hợp người một nhà tu luyện võ công bí tịch lúc sau. Nàng võ công tiến độ càng là tiến triển cực nhanh, làm võ công nâng cao một bước hoàng đế, hoàng hậu, thái tử 3 người kiêu ngạo phi thường. Ở 12 tuổi phía trước, nàng đều là ngủ thời điểm biên xem Diêm phát sóng trực tiếp. Biên luyện công phu tống cổ nhật tử, nói đến Diêm trạng huống, Lâm Lam thiệt tình là rất đồng tình Vũ Văn gia. Vũ Văn gia vì bồi dưỡng ra một cái có tư cách, có năng lực cưới nàng con vợ cả, cũng là rất đua, tốt nhất đãi ngộ, tốt nhất danh sư, còn có tốt nhất nổi danh con đường. Các mặt đều vì Vũ Văn Diêm suy xét tới rồi, phảng phất là yêu thương nhi tử, chiếu cố đệ đệ hảo phụ thân, hảo huynh đệ, nếu là những người khác cũng thế, người bình thường ở bọn họ như thế chịu dùng nhiều tiền mưu kế thấp nhất cũng có 90% tỷ lệ. Thành công, chính là bọn họ muốn tính kế người là Diêm Mani làm luân hồi chi chủ sân nhà ưu thế. Hảo đi, phải nói là, làm căn nguyên quy tắc chính là luân hồi quy tắc linh. Diêm đối với nhân tính thiện ác cảm ứng quả thực chính là trời sinh. Trên cơ bản, ở hắn không muốn tiền đề hạ, là không có khả năng có người có thể dễ dàng mà lừa gạt lợi dụng hắn. Vũ Văn ra một nhà kỹ thuật diễn. Ở Diêm trước mặt, căn bản là tiểu hài tử siếc giống nhau. Lâm Lam mỗi ngày nhìn phát sóng trực tiếp, nhìn cái kia hố Diêm từ nhỏ liền một bộ sùng bái phụ thân. Nhiệt tình yêu thương huynh trưởng, xuẩn hình tượng, lừa dối ở Vũ Văn ra cả nhà. Mỗi khi nhìn đến Diêm ra hỏa này làm trò mặt một bộ. mặt sau hành vi lại là một bộ, rõ ràng thập phần không khó phản, lại bởi vì tự thân năng lực bất đắc dĩ vẫn là bóp mũi tiếp tục thời điểm. Đều thập phần nhạc a, nếu là phát sóng trực tiếp hệ thống nói, Lâm Lam nói không chừng sẽ cho Diêm cái này nhân vật chính đánh thưởng lễ vật. Tóm lại, ở Diêm vận chủ tính toán, tê mỏi hướng dẫn Vũ Văn ra thời điểm mà ni Vũ Văn ra cũng vì hắn mạnh mẽ tạo thế lên. Theo Vũ Văn Diêm không ngừng lớn lên, danh vọng cũng càng ngày càng cao, thiên hạ ai không biết Vũ Văn ra tư công tử mặt như quan ngọc. Chi Lan Ngọc Thụ, thiên tư chắc tuyệt, đã gặp qua là không quên được, 3 tuổi có thể văn, 5 tuổi có thể võ, vẫn luôn là sở hữu thế gia gia trưởng chung con nhà người ta điển phạm. Ở ai cũng chưa lưu ý dưới tình huống, Diêm còn có thể trộm bồi dưỡng hắn thế lực. Bất quá mười mấy năm, nghiêm khắc tới nói, là 12 năm thời gian, ở Vũ Văn gia các loại làm như không thấy dưới tình huống. Vũ Văn Diêm sớm đã có được có thể an toàn thoát ly Vũ Văn gia thực lực. Vẫn là cuối cùng cho Vũ Văn gia một bút đại đại, lễ vật. Vũ Văn Diêm ở thoát ly Vũ Văn gia phía trước, còn không chút do dự đối hoàng đế, cũng chính là Lâm Lam đời này cha mật báo. Nói cái gì Vũ Văn gia đương nhiệm gia chủ cùng đời kế tiếp gia chủ. Tính toán lợi dụng độc cô hoàng hậu không quen nhìn thái tử tham luyến hậu viện sắc đẹp tật xấu. Làm đế hậu chán ghét cũng vứt đi thái tử. Thành công sau, lại hoa đại lực khí. Làm hắn cái này tứ đệ cưới tam công chúa. Sinh hạ có hoàng thất huyết mạch hài tử. Xác định cùng hoàng gia gắt gao liên minh lúc sau. Liên hoa đại lực khí mà. Đem Vũ Văn gia ngầm phát sinh hết thảy, cùng với duy trì nhị hoàng tử Dương Quảng người đỡ, đỡ thượng đế vị, chỉ cần xúi dục nhị hoàng tử giết chết sở hữu huyết mạch huynh đệ. Cũng lưu lại chân thật chứng cứ, cuối cùng lại dùng sát hôn quân, chu bạo đế khẩu hiệu, đem nhị hoàng tử đuổi xuống đất vị, tiện đà đỡ mà kiềm giữ Vũ Văn gia huyết thống công chúa sinh hạ ấu tử thượng vị như vậy. Cuối cùng thu lợi đều là Vũ Văn gia, Lâm Lam toàn bộ hành trình chú ý, có thể thực khẳng định, Diêm gia hỏa này cáo trạng mật tin, ít nhất có 8 phần là lỗ làm hư cấu biên ra tới. Nhưng là không chịu nổi nhà mình hoàng đế cha điều tra ra 2 thành chân tướng nội dung. Liên tin tưởng không nghi ngờ a, Vũ Văn gia muốn cho hoàng hậu chán ghét thái tử là thật. Xúi dục cũng tặng một đống mỹ nhân cấp thái tử cũng là thật. Đầu phục nhị hoàng tử cũng là thật, muốn cho hắn cưới tam công chúa cũng là thật, tạo thành hiện giờ hiện ra, trong đó Diêm gia không ít sức lực, tỉ như làm hoàng hậu chán ghét thái tử nội trạch không tu. Tham luyến mỹ nhân, thái tử hậu viện là có chút loạn, bất quá, cái này không phải nhân tế quan hệ cũng hoặc là trật tự loạn. Tương phản, thái tử hậu viện thập phần hài hòa, thái tử phi thập phần có khả năng. Đem hết thảy xử lý suốt có điều, loạn, chỉ là trên thực tế, biểu tượng loạn, thái tử trong sân, trừ bỏ xử lý đường nhỏ, đều sắp không có gì có thể đặt chân địa phương, đã sớm tất cả đều loại thượng Lâm Lam yêu cầu các loại thực vật. Muội khống thái tử kỳ thật vẫn luôn thực phiền não, muội muội thích loạn loại đồ vật, vẫn là muốn dựa theo nàng phương pháp, một chút đi sai bước nhầm cơ hội đều không thể có trông trọt phương pháp. Nhất buồn bực chính là, muội muội trí nhớ quá hảo, nàng chính mình nói ra nói, cùng an bài chi tiết, nàng so với ai khác đều phải rõ ràng, một khi có lệ nàng, chuẩn sẽ cùng hắn cáu kỉnh, ngày thường việc học sự vụ đều làm hắn cái này một quốc gia thái tử không có nghỉ khẩu khí thời gian. Còn muốn hoàn thành muội muội muốn phân phó xuống dưới sự tình. Dương Dũng cảm thấy hắn sớm hay muộn sẽ sớm ra mà chết. Ngươi nói an bài hạ nhân đi làm, vui đùa cái gì vậy? Đó là muội muội tự mình thỉnh cầu hắn cái này thân huynh trưởng làm sự tình. Sao lại có thể làm người ngoài nhúng tay? Lâm Lam tỏ vẻ, này tuyệt đối là Dương Dũng cá nhân hiểu lầm ni nàng một chút đều không ngại. Hắn tìm người ngoài tới hỗ trợ, bị thái tử lại nhảy đến, có quan hệ tam công chúa phiền não cùng đau khổ lúc sau. Diêm thật sự không nghĩ đối mặt như vậy một cái xuẩn muội khống. Phun tào nhanh nhanh ra một cái không phải biện pháp. nếu thái tử không nghĩ giao cho người ngoài, vậy giao cho tiện nội là được. Thái tử phi, còn có thái tử hậu viện phi Tần thị thiếp, miễn cưỡng cũng coi như là thái tử tiện nội đi. Lâm các nàng đáp bắt tay hỗ trợ, công chúa khẳng định sẽ không có ý kiến. Thái tử Dương Dũng kích động cho Diêm một cái ngực chúy. Vũ Văn Diêm, khó trách mọi người đều nói ngươi là vô song công tử. Quả nhiên trí tuệ vô song, cô như thế nào không nghĩ tới đâu. Ta hiện tại liền đi làm mần đi, thật thuần phun tào Diêm. Hắn rất muốn bổ cứu nói hắn là nói giỡn, chính là thái tử đã sớm chạy xa. Cho nên, thái tử vì hoàn thành Lâm Lam bố trí nhiệm vụ, làm lơ hoàng hậu khiếp sợ cùng phản đối. Cưới thái tử phi lúc sau, còn thu một đống tự nguyện tiến vào thái tử phủ phu nhân. Cũng làm thái tử phi, hào hào dẫn dắt cùng an bài các nàng, cùng chiếu cố hảo muội muội phân phó nhiệm vụ, trồng hoa. Thái tử phi mới đầu biết được nguyên nhân khi, cho rằng thái tử là lấy tam công chúa làm lấy cớ. Muốn nạp thiếp, rất muốn đại náo một hồi. Bất quá nàng nhịn, chờ đến phát hiện, thái tử thiệt tình không rảnh để ý tới cái gì, phu nhân. Trừ bỏ làm phu nhân, nhóm hảo hảo mà trồng trọt dưỡng hoa. Căn bản là không đương các nàng là một chuyện lúc sau. Thái tử phi liền rộng lượng mà, hoàn toàn không hề để ý. Hoàng hậu mắng thái tử ngốc nghếch hoang đường thời điểm, còn lời hay nói tận cấp thái tử cầu tình. Đây là thái tử con trẻ chi tâm, con dâu cảm thấy cảm giác sâu sắc vinh hạnh thái tử nạp thiếp chỉ vì trồng hoa. Nàng có thể một chút ý kiến đều không có, làm cảm tình tốt một bức dương kiên cùng độc cô hoàng hậu nhi tử. Hắn đương nhiên cũng vâng chịu phụ hoàng mẫu hậu lẫn nhau duy nhất sinh hoạt thái độ. Căn bản đối những cái đó đưa tới cửa tới, dụng tâm kín đáo nữ nhân khinh thường nhìn lại, Dương Dũng có thể khẳng định. Nếu hắn lướt qua này giới, cái thứ nhất tìm hắn phiền toái chính là như thế nào ngủ như thế nào ăn đều không mập tam muội muội. Thái tử phi mặt trong mặt ngoài đều có, cớ sao mà không làm. Lâm Lam cũng là bất đắc dĩ, rất nhiều đồ vật, tựa như cao sản lương thực, tiên tiến khoa học kỹ thuật này đó, dựa theo vị diện trình tự, là không có khả năng trống rỗng xuất hiện, còn phải có ra đời quá trình. Đều đến đi trình tự xuất hiện, ân, cái này, đánh cái dấu chấm hỏi. Lâm Lam phát hiện nàng tựa hồ cho tới nay, đều là trực tiếp đem vị diện giả thiết loại này trình tự. Đơn giản hóa đến nhẹ nhàng nhất nhanh và tiện trình độ. Đời này tự thân hạn chế quá nghiêm trọng, lại tưởng trợ giúp Dương Dũng. Nàng chỉ có thể chậm sơ sơ từng bước một tới, hoa 12 năm, thẳng đến Diêm tên kia trổ hết tài năng. Gợi lên vài phương thế lực, ở hắn mật báo cùng dẫn đường hạ, xử lý Vũ Văn gia gia chủ, cũng chính là Diêm hắn đời này thân cha thời điểm Ni Lâm Lam vẫn luôn mưu đồ bí mật sở yêu cầu. Đồ vật trải chăn, mới lục tục hoàn thành, vì làm hết thảy càng thêm danh chính ngôn thuận, cùng với đương nhiên, Lâm Lam gấp không chờ nổi, trộm nói cho Thái tử Dương Dũng huynh trưởng. Nàng hiện giờ thân thể trạng huống tựa hồ có chuyển biến tốt đẹp. Ngủ thời điểm tựa hồ cũng không phải hoàn toàn ngủ hôn mê. Không biết từ khi nào bắt đầu, thế nhưng cũng có thể cảm giác chung quanh tình huống. Ân, Lâm Lam khẳng định, lấy Dương Dũng loại tính cách này, nói cho chuyện của hắn, cho dù hắn tương giấu, cũng căn bản giấu không được đế hậu hai người tinh bên trong nhân tinh. Hắn cũng không nghĩ giấu. Trời sinh, Dương Dũng tựa hồ liền hiểu được như thế nào theo đế hậu thích phương hướng trưởng thành. Càng là đối đế hậu hai người, một chút đều không bố trí phòng vệ, toàn tâm toàn ý vì Lâm Lam chạy chân phục vụ, hơi có chút hoang đường hành vi, thật là làm độc cô hoàng hậu bất mãn, bất quá càng nhiều lại là vui mừng, có như vậy thái tử, hoàng hậu cảm thấy, cho dù trăm năm sau. Nàng cũng không cần lo lắng huynh đệ nội bộ, quả nhiên, không bao lâu, nàng ngủ thời điểm, trừ bỏ thái tử sẽ lén lút tới cấp nàng niệm thư ở ngoài. Hoàng hậu cũng chuyên môn phái người tới cấp nàng niệm thư nói sự tình. Thậm chí, hoàng hậu xử lý cung vụ thời điểm, cũng làm người chuyên môn cho nàng thiết cái cách gian, phương tiện nàng nghe bát quái. Không, học tập, Lâm Lam không chỉ có muốn làm này đó, mà là muốn nhân cơ hội đẩy ra vài loại, ở Thái Tử Cung Điện Trung, đã lan tràn cao sản lương thực mà thôi. 001, luân hồi hệ thống nhiệm vụ, tra tấn thí luyện giả, làm thí luyện giả cảm nhận được ngươi đối nàng lầm đạo huynh trưởng tức giận. Ân, đưa lên tới nhiệm vụ, Lâm Lam thật sự thập phần kinh hỉ. Ngủ công chúa thật lâu, về sau, rốt cuộc biết được, nhà mình yêu thương nàng thái tử huynh trưởng, bởi vì nào đó tự cho là đúng người hoang đường kiến nghị. Nạp một đống hoa thợ phu nhân, thường xuyên bị đại thần tham trầm mê nữ sắc, không làm việc đàng hoàng, khụ khụ, ở cảm kích đế hậu trong mắt chính là, trầm mê trồng trọt, không làm việc đàng hoàng. Liên thân thân mẫu hậu cũng thường xuyên tìm thái tử hoàng huynh, thái tử phi hoàng tẩu phiền toái. Vì thế, đầu sỏ gây tội, vừa mới thoát ly Vũ Văn gia, bị Vũ Văn gia phân tông đuổi ra gia môn Vũ Văn Diêm. Bị đến từ chính thâm cung, mọi người đều chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân, từ nhỏ đã bị Vũ Văn gia nhĩ để mệnh mặt, vô luận dùng cái gì thủ đoạn, tương lai nhất định phải cưới về nhà. Tam công chúa, quang minh chính đại trả thù, công chúa điện hạ trả thù phương thức cũng thực độc đáo. Chính là muốn đầu sỏ gây tội người nào đó, đem thái tử phủ mỗ một loại lan tràn, ngạch, đồ ăn, tạm thời xem như đồ ăn đi, tất cả đều ăn luôn, còn phải tới hoàng đế thân vệ cái loại này. Hoàng đế tuy rằng đối Vũ Văn Diêm gián sát hắn sợ cần cách làm thực vừa lòng, nhưng là lại là đối Vũ Văn Diêm người này thập phần không hài lòng. Một cái hắc tâm can, hại phụ đến chết, họa loạn gia tộc, bất trung bất hiếu người, như thế nào xứng được đến hắn coi trọng, liền dưỡng hắn bồi dưỡng hắn chí thân gia tộc, đều có thể như thế máu lạnh tuyệt tình người. Hoàng đế nhưng không cho rằng, hắn sẽ trung tâm ngọc hắn, bất quá cảm thấy, người này là một phen hảo đao, có thể phát huy không tồi sử dụng, mới ở sau lưng duy trì hắn mà thôi. Hoàn toàn không có đem hắn trở thành là năng thần hậu bị dịch tới dùng. Tâm can xem hắn không vừa mắt, lăn lộn một chút, bao lớn sự tình, ngoan, giao cho phụ hoàng, không cần khí tới rồi. Nhìn hoàng đế thánh chỉ, cảm thấy cái này tuyệt đối là tai bay vạ gió diêm. Hết chương.